Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 26, phương án giải quyết không thể tưởng tượng nổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng đẹp trai nhất thôn thất hồn lạc phách. Bác sĩ Từ, lẽ nào thích tiết kiệm tiền, tính cách keo kiệt thật sự là sai lầm sao? Có phải tôi nên thay đổi một chút không? Từ Huyền thản nhiên nói, không thể nói là sai lầm, thế nhưng làm ra lựa chọn nào thì phải trả cái giá ấy. Tính cách của anh là do hoàn cảnh gia đình từ nhỏ dưỡng thành. Hiện tại bảo anh sửa thì cũng không sửa được, mấy tháng trôi qua rồi anh tự nhiên sẽ lại khôi phục về bộ dáng lúc trước. Đẹp trai nhất thôn hỏi tiếp, vậy tôi nên làm thế nào đây? Từ Huyền, có một cách có thể giải quyết tất cả vấn đề của anh, nhưng phải xem anh có muốn làm hia không? Đẹp trai nhất thôn không chút nghĩ ngợi gật đầu lia lịa. Bác sĩ Từ, tôi nghe theo lời anh cả. Từ Huyền cười. Anh đừng vội đáp ứng, chờ tôi nói xong đã rồi hãy quyết định. Đẹp trai nhất thôn ngẩn ra. Bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền ung dung nói. Rất đơn giản, chỉ cần cho vợ anh quản tiền là được rồi. Bác sĩ Từ, anh nói cái gì cơ? Đẹp trai nhất thôn hoàn toàn trợn tròn mắt. Vợ của anh ta đều đã đến mức đấy rồi, lại còn để vợ quản tiền nữa á? Đây không phải dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? Đông đảo bạn xem phát trực tiếp cũng trợn tròn mắt. Bác sĩ Từ, anh đừng hố anh ta nữa. Đề nghị này cho dù như thế nào tôi cũng không thể ngờ đến được. Nhất định đừng để phụ nữ quản tiền. Bằng không anh sẽ phát hiện, ngày hôm nay trong nhà có thêm một cái túi sách, ngày mai lại có thêm một cái túi nữa, sau đó tiền mất giáo. Bác sĩ Từ, tôi cảm thấy người này còn có thể cứu chữa. Hay là chúng ta lại cứu anh ta chút nữa đi. Đẹp trai nhất thôn cười khổ. Bác sĩ Từ, anh đừng nói giỡn nữa. Tôi không có nói giỡn. Từ Huyền cười nhạt, sở dĩ vợ anh gài anh cũng là bởi vì anh quản tiền quá chặt. Cô ấy cảm thấy rất nghẹn khuất. Hồi đầu lúc còn chưa có tiền thì không tính. Anh keo kiệt, tính toán tỉ mỉ thì cô ấy cũng có thể hiểu được. Nhưng khi nhà các ngươi có tiền rồi mà vẫn còn sống như thế, đặt trên người nào thì người đó đều không thể nhịn được. À, ngoại trừ anh ra, nếu để cho cô ấy quản tiền, lúc mới bắt đầu, trong lòng anh có thể sẽ thấy khó chịu một thời gian ngắn. Thế nhưng khi thời gian lâu dài rồi, thói quen thành tự nhiên thì cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Mấu chốt nhất là, trình độ cuộc sống thực sự sẽ được nâng cao không ít. Vẻ mặt đẹp trai nhất thôn dầu dĩ nói. Thế nhưng bác sĩ Từ, tôi lo lắng. Từ Huyền mỉm cười, tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Thật ra vợ anh không có xấu như anh nghĩ đâu. Anh thử nghĩ kỹ lại xem. Sợ rằng có một số việc anh đã quên. Thật ra vợ anh đã sớm quản lý mật mã thẻ ngân hàng rồi. Nhưng ngoài việc cho em vợ của anh vay tiền ra, bản thân cô ấy không tiêu hoang một phần nào cả. Thật ra cô ấy không phải loại người có tính cách thích lung tung lãng phí. Có kinh nghiệm từ lần giao huấn này, về sau cô ấy sẽ không bị mắc lừa nữa. Hơn nữa có anh ở bên cạnh giám sát, nhà các anh sẽ càng ngày càng không tệ. Rất nhiều bạn xem phát trực tiếp nghe thế đều chợt bừng tỉnh. Hình như là thế thật, bác sĩ Từ không nói tôi cũng không nhớ ra được. Trước đó khi nghe bác sĩ Từ nói về việc mà hot boy thôn gặp phải, cảm thấy vợ anh ta quả thật là tội ác tày trời, hiện giờ nghĩ lại, hình như cũng có thể hiểu được. Vãi trưởng, vừa nãy tôi đều cho rằng số phận đời này của hot boy thôn đã định trước là sẽ bi kịch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ nếu bác sĩ Từ không nói, có đánh chết tôi cũng không nghĩ đến việc vẫn còn cách phá cục như thế này nữa. Cách này đúng là tuyệt thật, không hổ là anh đó bác sĩ Từ. Đẹp trai nhất thôn cũng có chút động lòng, chỉ là cách mà Từ Huyền chỉ đối với hắn thật sự là quá mức mạo hiểm. Vẻ mặt hắn bối rối do dự một hồi lâu, rốt cuộc cắn răng. Được, bác sĩ Từ, tôi nghe lời anh, cứ làm như thế, 2.000 đồng tiền này, chỉ sợ là món tiền đáng giá nhất mà tôi từng trả. Rất nhiều bạn xem phát trực tiếp nhạo báng. Hot boy thôn, anh đã quên như anh là keo kiệt lắm đấy à? Làm bộ đi theo sau streamer của truyền thông an nhàn, chạy tới cọ đột hot. Hot boy thôn, bác sĩ Từ giúp anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không thể khen thưởng thực sự à? Đẹp trai nhất thôn xoắn suýt một hồi, sau đó vội vàng gật đầu. Đúng đúng, tôi làm không đúng. Tôi khen thưởng cho bác sĩ Từ khen một lần nữa. Sắc mặt Từ Huyền đầy cổ quái. Không cần. Đã trả phí rồi thì không cần giao thêm khoản nào nữa đâu. Tâm ý của anh tôi biết rồi, khen thưởng thì tôi không thu. đẹp trai nhất thôn kiên trì nói. Bác sĩ Từ, anh đừng ngăn cản tôi. Tôi vốn mang danh, keo kiệt, cả một đời rồi. Cách chương.